Anh, đi theo tôi. Dụ Lâm Hải nhìn hộp cơm ăn dở một nửa trong tay, nói. Cơm còn chưa ăn xong đâu. Nam Mẫn lạnh nhạt liếc anh một cái. Một lát nữa dùng tiếp vậy, dụ Lâm Hải cảm thấy nếu ăn tiếp có khả năng mình sẽ phun máu tại chỗ mất. Anh đặt hộp cơm xuống, chậm rãi lau miệng rồi đi theo Nam Mẫn vào hậu trường. Khi bước vào còn vô thức chỉnh trang lại cổ áo. Một giây tiếp theo cả người liền bị một bàn tay kéo vào trong. Cách chương.